Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 310, chương 307, Aura Sứ Giả. Lily gặp tỷ thí kết thúc, đi tới nói ra, đã kết thúc rồi à? Bên này thư tịch ta có thể muốn nhìn tầm vài ngày. Rasaku, chúng ta đi trước tìm một chỗ ở lại đi. Chờ thêm mấy ngày lại đi Iron Island đi. Rasaku gật gật đầu, nói ra, tùy ngươi, ngươi vui vẻ là được rồi. Vây quanh Rasaku cùng Lucian một đoàn người qua đường gặp tỷ thí kết thúc. Lập tức cũng là lưu luyến không rời tản ra tới. Một cái dòng binh công hội hội trưởng cùng tứ thiên vương luận bàn. Bọn hắn cảm giác về sau lại có một chút khoác lác vốn liếng. Mà không ít Rasaku fan hâm mộ cũng là nhao nhao thỉnh cầu Rasaku ký tên. Đối với cái này, Rasaku vẫn là khách khí cự tuyệt. Dù sao Lily nhìn thời gian dài như vậy sách, vẫn là để nàng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đối với Rasaku thuyết pháp, cũng là để đám người tuyệt để Rasaku ký tên tâm. Bất quá cũng không ít nữ hài đối với Lily vẫn ôm chút ghen tị. Dù sao có thể tìm tới như thế một cái lại có tiền. Thực lực lại mạnh mà lại sẽ đau lòng người nam nhân. Thật sự là nàng tám đời đã tu luyện phúc khí. Chỉ bất quá các nàng không biết là Lily thân phận không có công khai. Không phải các nàng liền sẽ không nghĩ như vậy. Dù sao cũng là Eder quỹ ngân sách đại tiểu thư. Từ nhỏ đã là cái học bá. Ôn tồn lễ độ. Có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nói là Rasaku kiếm lời mới là thật. Mang theo Lily tìm một nhà quán trọ ở lại, Lily cũng là có thể dẹp an tâm nhìn lên sách tới. Cứ như vậy, Rasaku cùng Lily hai người tại Canaleb City làm trễ nải gần 2 tuần lễ. 2 tuần lễ về sau, Rasaku cùng Lily mới bước lên lái hướng Iron Island tàu thủy. Iron Island tại Sino địa khu bờ biển Tây, nơi này chỉ có thể từ Canaleb City đi thuyền đạt tới Tây Bắc Hải bờ hòn đảo. Nó đã từng là một cái phồn vinh quặng mỏ, nhưng bởi vì khoáng thạch số lượng dự trữ khô kiệt mà quan bế. Từ đó trở đi, nó trở thành bảo trì mở ra khu huấn luyện cùng hoang dại Pokemon nơi ở. Byron, Riley cùng Canaleb đạo quán huấn luyện ra sẽ đến nơi này huấn luyện. Còn có tuổi thơ lúc Rock, Rasaku cùng Lily hai người mục đích tới nơi này, cũng là vì tới bái phỏng một chút Rio sư phó Riley. Cũng là mọi người xưng là Aura sứ giả nam nhân. Aura lực lượng cũng là một loại rất thần kỳ lực lượng. Chủ yếu nhất là, nó là có thể để đám người học tập lực lượng. Mặc dù là muốn nhìn người tư chất, nhưng là điều này cũng làm cho Lily tràn đầy hứng thú. Dù sao nhìn thấy Rasaku cái kia đủ loại siêu năng lực, cũng là để Lily sinh ra một loại nếu như ta cũng sẽ siêu năng lực. Thật là tốt bao nhiêu a cảm giác, cho nên Rasaku cũng là cùng Rio nói một lần, để hắn viết một phần thư giới thiệu cho Rasaku, đến lúc đó giao cho Riley. Để hắn nhìn xem Lily có hay không năng lực học tập Aura Chi Lực. Aura Chi Lực vẫn là một cái tương đối hoàn chỉnh năng lực. Có được chắc tâm thuật, tâm linh cảm ứng, cảm giác người khác Aura. Cũng có thể kiểm tra hoàn cảnh, còn có cảm giác cùng nhìn thấu vật thể. Hình chiếu chính mình Aura, như sáng tạo cái chắn hoặc công kích, đem Aura dời chuyển cái khác sinh vật. Nhưng đối sứ giả là cái chí mạng phương pháp. Rasaku đã biết có được Aura năng lực người cũng chỉ có Rio cùng As. Bất quá As hiện tại còn không biết chính mình có Aura chi lực. Đoán chừng chờ hắn đến Iron Island gặp được Riley. Riley khẳng định sẽ nhận As làm đồ đệ A. Dù sao những ngày này tại Canaleb trong tiệm sách thấy được không ít cổ tịch. Có chút trong cổ tịch cũng là nâng lên Aura sứ giả sự tình. Tại thế giới Pokemon trong lịch sử, có một ít người có thể cảm giác Aura còn có khống chế lực lượng của nó. Những người này được xưng là Aura sứ giả. bọn hắn khắp nơi dạo chơi tới làm việc thiện, cũng đem chính mình chuyên nghiệp chiêu thức truyền lại cho có thể sử dụng aura người. Cho nên Riley mới có thể đem Rio thu làm đệ tử. Nếu như lại đụng phải As, hẳn là cũng sẽ đem aura chi lực truyền thụ cho As. Mà lại căn cứ Rio kể ra, toàn bộ Iron Island kỳ thật đều là sư phụ hắn Riley. Hoặc là nói Iron Island quặng mỏ người sở hữu chính là Riley tiền bối. Hạ tàu thủy, Rasaku cùng Lily đứng tại cái này Iron Island phía trên. Lily hỏi, chúng ta đi đâu mà tìm Rio sư phó Riley à? Đáng tiếc Rio không có học được nhà. Đã nhìn không ra ai có aura tư chất, lại không biện pháp dạy người aura năng lực. Hắn tư chất cũng không tính quá cao. Có thể học thành như thế đã là rất tốt. Nếu như hắn học hết, Rio chính là kế tiếp aura sứ giả được không? Rasaku bất đắc dĩ nói. Đồng thời thầm nghĩ chính là, nếu như nói có kế tiếp aura sứ giả, khẳng định như vậy là As không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết As có nguyện ý hay không tiếp nhận phần này truyền thừa. Không đến trước đó ta đã liên lạc qua lạnh. Hắn nói qua Riley bình thường là tại trong hầm mỏ rèn luyện aura chi lực. Chúng ta muốn đi tìm hắn, chỉ có thể đi trong động mỏ tìm. Rasaku nhún nhún vai nói. Lily cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Rasaku. Hai người tìm được quặng mỏ lối vào, sau đó đi vào cái này trong hầm mỏ. Trong hầm mỏ đường hầm là tương đối rộng mở, mà lại trên mặt đất cũng là tương đối vuông vức. Đồng thời một đạo hơi có vẻ cũ nát đường ray chảy trên mặt đất. Chỉ là trên đường ray đường sắt đã bị gặm ăn mấp mô. Rasaku cùng Lily hai người mượn nhờ đặt tại trên vách đá đèn điện tia sáng. Cũng là thỉnh thoảng trông thấy một chút Aaron cùng Leron thân ảnh. Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một hai con Ogren. Có cái chủng tộc này ở tình huống dưới. Đường ray thế mà có thể bảo tồn lại một chút, cũng là một cái kỳ tích. Theo dần dần xâm nhập, tia sáng dần dần ảm đạm xuống. Một chút hệ thép Pokemon cũng nhiều. Liền beo đầm loại này Pokemon đều phát hiện mấy cái, nhưng là một mực không có trông thấy Riley thân ảnh. Dần dần đi vào trong, đường hầm bắt đầu có phần chi. Rasaku cùng Lily hai người nhìn xem trước mặt ba cái đường rẽ. Do dự một chút, Lily nói ra, vẫn là giao cho Tergekis đi. Vận khí của chúng ta không sánh được nó. Rasaku tán đồng gật gật đầu. Dù sao có lần trước tổ ong kinh lịch, Rasaku hiện tại cũng là đối với mình vận khí không báo hy vọng quá lớn. Vẫn là thành thành thật thật giao cho Tergekis vận may như thế này nghịch thiên tồn tại tới chọn đi. Lily phái ra Tergekis. Tergekis sau khi đi ra, trên không trung bay múa một vòng, sau đó hướng phía một cái lối rẽ bay đi. Rasaku cùng Lily đuổi theo sát. Tại Tergekis dẫn dắt phía dưới, Rasaku cùng Lily hai người rất mau tới đến quặng mỏ chỗ sâu. Mà liền tại phía trước, một cái rộng lớn lỗ trống tại Rasaku cùng Lily trước mặt xuất hiện. Lỗ trống diện tích rất lớn, chừng hai cái sân bóng lớn như vậy, mà tại lỗ trống bên trong, hai người ngay tại khi thế ngất trời tiến hành lấy đối chiến. Một cái chính là Rasaku cùng Lily tìm kiếm Riley, mà đổi thành một cái là Canalep City quán chủ đạo quán Byron. Trong sân hai cái Pokemon cũng phân biệt là hai người chiêu bài Pokemon. Lucario cùng Bastiodon nhìn thấy Rasaku cùng Lily đến. Hai người phiết một chút về sau. Cũng không có để ý. Tiếp tục bọn hắn đối chiến. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.